Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 50 The Rot of City Hau. Xong, gió lốc ở không trung phía trên ấp ủ, mây đen cuồn cuộn mà đến, ánh mặt trời bị ngăn cản ở tầng mây ở ngoài, toàn bộ thế giới đều biến thành một bộ tận thế giống nhau cảnh tượng. Tóc xõa tung giống như hùng sư giống nhau luân hồi giả cùng bên người đồng bạn cùng nhau chống cự. Lại phụ cận càng ngày càng nhiều quái vật cùng truy tung mà đến người áo đen. Kêu khổ không ngừng, đáng chết, đâu ra như vậy nhiều người áo đen. Bởi vì không ngừng nghỉ chiến đấu mà gân mệt kiệt lực. Quần áo tả tơi luân hồi giả mắng to nói. Ánh mắt tàn nhẫn. Tóc xõa tung luân hồi giả hung hăng mà đem vũ khí đâm vào một cái quái vật đầu. Đỉnh bị bắn tượng óc mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Đi mau, nơi này không thể ở lâu. Dứt lời, hắn ngẩng đầu, cầm vũ khí tay lại bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Phóng nhãn nhìn lại, đầy khắp núi đồi đều là không ngừng nhào lên tới quái vật. Còn có kẻ điên giống nhau người áo đen. Này đó tín ngưỡng tà thần ra hỏa giống điên rồi dường như cầm hiến tế dùng pho tượng. Hướng bọn họ đọc chú ngữ, bọn họ bị kia chú ngữ niệm đầu hôn não trướng, nhưng lại cũng không làm gì được. Này đó người áo đen giống cá trạch giống nhau khó chảo. Còn sẽ tự bạo, một khi bị chảo liền nhất định sẽ đem ngươi tạc đầy người thịt nát. Đáng chết, cốt truyện này biến hóa cũng quá lớn. Này hai cái bị vây quanh luân hồi giả mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Mà hãm sâu vây công bên trong bọn họ cũng không có phát hiện. Ở cách đó không xa trên sườn núi, mấy cái luân hồi giả chính mắt lạnh nhìn bọn họ tắm máu chiến đấu hăng hái. Antonio nhìn kia mấy cái ăn đứt lỗ chó săn, trong lòng hận ý ngập trời. Dựa theo chủ thần sở thông báo tử vong tin tức. Nếu này vài người là may mắn còn tồn tại xuống dưới kia mấy cái. Vậy chỉ có thể đại biểu hắn âu yếm Casi đã chết. Đáng chết, kia hắn làm này hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Antonio đôi mắt đỏ đậm, nắm chặt trong tay thương, nhắm ngay cái kia dẫn đầu luân hồi giả. Nếu Casi đã chết, như vậy các ngươi liền đều cho nàng chôn cùng đi thôi. Nhưng là không đợi hắn bắn ra thương trung viên đạn, nơi xa liền truyền đến thật lớn tiếng gầm rú, hắn không cấm ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Nồng đậm sương khói bao trùm đại bộ phận tầm nhìn, hắn chỉ có thể nhìn đến mặt biển nhấc lên thật lớn sóng biển. Vốn là phá thành mảnh nhỏ tiểu đảo hơn phân nửa diện tích đều bị bao phủ ở kia nhấc lên thật lớn. Sóng biển bên trong, mà càng khủng bố chính là theo sóng biển mà đến, một con thật lớn xúc tua, thuộc về thần minh kinh sợ chi lực bao phủ mọi người tâm linh. Tại đây một khắc, liền quái vật đều không hề điên cuồng công kích, người áo đen nhóm cũng thành kính mà quỳ sát đất khóc thút thít. Thần minh, là thần minh đại nhân, bọn họ làm tức giận thần linh, bọn họ chỉ có thể thành kính mà khẩn cầu thần minh tha thứ. Antonio nhìn này hoàn toàn không ở trong cốt truyện một màn. Trợn mắt há hốc mồm mơ siêu khoảnh khắc chi gian, theo xúc tua rơi xuống, cả tòa tiểu đảo đều tán loạn với kia thật lớn lực đánh vào dưới. Thế giới này tận thế cảnh tượng, lệnh tất cả mọi người cảm nhận được kia độc thuộc về thần minh sức mạnh to lớn. Tống Hằng không chịu khống chế mà hét lên. Như vậy khủng bố cảnh tượng làm hắn hồi tưởng nổi lên đời trước khủng bố tao ngộ. Hắn tinh thần kề bên hỏng mất, Antonio bị ồn ào đến não nhân đau, bực bội mà quát, câm miệng, nhưng vào giờ phút này, mệnh lệnh của hắn tại đây thần bí mà lực lượng cường đại trước mặt có vẻ như thế bé nhỏ không đáng. Kể, Tống Hằng thét chói tai, trượt chân chạy vào dũng mãnh vào nước biển bên trong. Liền hắn phía sau mặt khác hai cái thuộc hạ cũng đều lâm vào vô tận sợ hãi. Bắt đầu cho nhau tàn sát, cho dù tất cả mọi người biết, ở thế giới này chết đi đều không phải là chân chính tử vong. Nhưng không ai có thể đủ khống chế được trụ kia gặp phải tử vong khi linh hồn chỗ sâu trong sở mang đến sợ hãi, ầm vang, nước biển bao phủ đi lên, đứng mũi chịu sào chính là độc thân tác chiến hai cái luân hồi giả. bọn họ nháy mắt đã bị bao phủ ở nước biển dưới. Người áo đen nhóm lúc này cũng đầy mặt thành kính mà tự nguyện chìm vào nước biển dưới. Ở bọn họ xem ra, đây là thần ban cho dư tử vong, là thần minh vĩ đại nhất ban ân. Antonio mấy người muốn phát động trang bị thoát đi cái này tử vong tiểu đảo. Lại ngoài ý muốn phát hiện bọn họ trang bị vào giờ phút này đều không nhảy. Liền ba lô không gian cũng vô pháp mở ra. Phảng phất là bị cái này dân bản xứ thần minh ức chế ở. Sao có thể, kẻ hèn một cái dân bản xứ thế giới không biết tên thần minh. Antonio khóe mắt muốn nứt ra, lại chỉ có thể tùy ý nước biển bao trùm chính mình gương mặt. Này đó không ngừng nảy lên tới nước biển phảng phất có lực lượng thần bí. Làm tất cả mọi người vô pháp nổi lên đi, chỉ có thể ở như vậy thâm trầm nước biển bên trong. Vĩnh viễn ngủ say, lần này nhiệm vụ tử vong nhân số 15 kiểm tra đo lường đến cơ sở nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chấp hành mặt sắt mệnh lệnh đã chấp hành, còn thừa sống lại số lần. Một CT hao hô tức giận mà đem trước mặt tiểu đảo chụp toái. Ái nhân ngủ say làm hắn tràn ngập phẫn nộ. Hắn hiện tại đối này tòa tiểu đảo tràn ngập chán ghét chi tình. Đều là này tòa Rolie chi đảo làm hại hắn như vậy vãn mới ra tới. Hại ái nhân đã chịu như vậy nhiều mặt trái ảnh hưởng. Hắn tùy ý phát tiết chính mình phẫn nộ, cả tòa hải dương đều bao phủ ở thần minh phẫn nộ dưới. Sóng thần liên tiếp, đông đảo ngủ say đã lâu núi lửa chết cũng bắt đầu lại lần nữa phun trào. Toàn bộ đáy biển thế giới lâm vào khủng hoảng bên trong. Mà trên đại lục cũng bắt đầu xuất hiện các loại quái vật. Hoán linh tàn sát bừa bãi. CT hao hu hóa thành hình người trống rỗng đứng thẳng ở mặt biển thượng. Trong lòng ngực gắt gao ôm chính mình ái nhân. Biểu tình bi thương, hắn nội tâm tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ. Này đó cảm xúc đi qua hắn thần lực khuếch tán tới rồi thế giới các nơi. Bởi vậy mới sinh ra này đó tai nạn. Hắn có thể cảm nhận được thế giới này đã kề bên hủy diệt. Nhưng hắn còn không thể làm thế giới này hủy diệt. Hắn ái nhân vẫn là một nhân loại, vô pháp thừa nhận thế giới rách nát mang đến đánh sâu vào. Bởi vậy hắn dần dần thu liễm thần lực, làm thế giới này tạm thời ổn định xuống dưới. Mà thế giới ở ngoài, chủ thần quấn quanh tại thế giới vách tường phía trên số liệu liên nhanh chóng vỡ vụn. Nó cơ sở dữ liệu chung lại lần nữa tràn ngập cảnh cáo thanh. Tích, trình tự sai lầm, bắt đầu tự kiểm mơ siêu, tự kiểm kết thúc. A cấp thế giới The Rot of CT Hau Hu đã thoát ly dò xét võng. Đang ở nếm thử lại lần nữa tái nhập này thế giới. Tái nhập thất bại, A cấp thấp ma thế giới The Rot of CT Hau Hu đã thoát ly dò xét võng. Bắt giữ thất bại. Đang ở chờ đợi thực dân thành công tin tức chủ thần. Sao CT Hau Hu thế giới trong nháy mắt 3 năm thời gian đã qua? CT Hau Hu tại thế giới các nơi thu thập chân bảo, phóng tới hắn tâm ái nhân loại trong phòng, chờ mong ái nhân tỉnh lại. Mà ở này 3 năm thời gian, nhân loại dân cư số lượng giảm bớt 7 thành, các loại quái vật đều lấy thịt chất tươi ngon nhân loại vì thực. Nhân loại nhảy trở thành chuỗi thực vật tầng chót nhất, sinh hoạt vô cùng thê thảm mơ siêu bọn họ không thể không xây lên cao lớn tường thành. Vòng khởi một khối không tính đại thổ địa, co đầu rút cổ ở bên trong kéo dài hơi tàn. Này hết thảy đều là bởi vì 3 năm trước đây kia chàng hủy thiên diệt địa giống nhau thiên tai. Thiên tai qua đi, trong không khí ma pháp nguyên tố dần dần biến mất. Nhân loại thi pháp giả số lượng chợt giảm mơ siêu cố tình bọn quái vật vẫn như cũ có được siêu tự. Nhiên lực lượng, liền máy hơi nước giới cũng khó có thể ngăn cản chúng nó công kích. Nhân loại thương vong vô số, chỉ có thể một lui lại lui. Từng bước luân hãm mơ siêu sao nhân loại thành lũy cuối cùng, đã từng ma pháp chi đô. Cài rần cuồng phong gào thét mà qua, cát bụi đầy trời. Sa mạc bao trùm này tòa nguyên bản phồn hoa thành thị. Huy hoàng không hề, một đám phong trần mệt mỏi lữ nhân hành tẩu ở sa mạc bên trong. Săn thú thành thị bên trong lui tới loại nhỏ động vật. Một con cả người lông tóc thưa thớt, xấu xí vô cùng hôi lão thử ở góc đường chợt lóe mà qua. Trong đó một cái lữ nhân tức khắc đầy mặt hưng phấn mà kêu gọi đồng bạn. Mau tới, là gru thú, chúng nó là quần cư, nơi này khẳng định có một cái sao huyệt. Chúng ta lần này kiếm quá độ. Lữ nhân nhóm phát ra kinh hỉ tiếng gọi ầm ĩ. Đi theo cái kia gru thú đi tới một chỗ phế tích trước. Chi chi, nhìn đến gru thú chui vào phế tích khe hở bên trong. Lữ nhân nhóm sôi nổi động thủ dọn khai phế tích thượng đọng lại gạch khối. Tâm tình cực độ phấn khởi. Cái này mặt nhất định chính là cái kia xào huyệt. Trường kỳ khuyết thiếu ăn thịt mọi người một đám đôi mắt xanh lè. Gấp không chờ nổi mà muốn tiến vào cái kia xào huyệt. Gru thú là một loại thực có thể đào động sinh vật. Nơi nào đều có thể đào. Hơn nữa đào ra huyệt động giống nhau đều rất lớn. Cũng đủ nhân loại ra vào. Quả nhiên, ở rời đi gạch thạch lúc sau, một cái thâm thúy ngăm đen huyệt động xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mà cùng lúc đó, ở vào ngầm chỗ sâu trong một cái đồ sộ huy hoàng cung điện trong vòng. Ngủ say ở mềm mại trên giường lớn tóc vàng thanh niên run rẩy thật dài lông mi. Mở cặp kia trước sau như một mỹ lệ ngọc lục bảo sắc đôi mắt. Thanh niên từ trên giường ngồi dậy. Có chút mê mang mà nhìn bốn phía, bị trong phòng xếp thành sơn kỳ chân dị bảo lóe hạ đôi mắt. Ngô, thật là chói mắt, thanh niên chớp chớp bị này đó chân bảo quang mang lóe hoa đôi mắt. Khóe mắt phiếm hồng, hắn đã lâu lắm không có đã tỉnh, đôi mắt chịu không nổi như thế mãnh liệt quang mang kích thích. Hắn lại lần nữa xuyên qua sao? Thanh niên, cũng chính là Chu Vũ nhìn chính mình bàn tay. Sắc mặt tái nhợt, hắn có điểm chán sống, muốn hay không hiện tại tự sát không có phong hạnh thế giới thật sự thực không thú vị. Chu Vũ nhìn trên người châu quang bảo khí phục sức, đầy mặt lạnh nhạt mà kéo xuống trên cổ chân châu vòng cổ. Trên đầu san hô kẹp tóc, trên cổ tay đá quý màu đỏ lắc tay, cùng với cổ chân thượng một chuỗi màu xanh lục đá quý xích chân. Chu Vũ xả nửa ngày. Phát hiện trên quần áo cũng là chuế đầy đá quý, nhưng là trong lúc nhất thời căn bản túm không xuống dưới. Nếu ngạnh túm nói chỉ biết đem chỉnh kiện quần áo xả hư. Mà phòng này cũng không có cái thứ hai quần áo. Ít nhất ở hiện tại chỉ có thể thấy rõ chung quanh 5 mét phạm vi Chu Vũ xem ra. Nơi này không có quần áo. Không nghĩ lỏa bôn Chu Vũ đành phải đầy mặt ghét bỏ mà từ bỏ. Rốt cuộc là ai đem phòng này trang trí thành cái dạng này? Phòng rất lớn, lại chất đầy đá quý đồng vàng, quang mang chiếu sáng toàn bộ phòng, chói mắt vô cùng đồng thời cũng làm người căn bản không chỗ đặt chân. Chu Vũ nhìn bị chính mình kéo xuống tới đá quý lắc tay. Lâm vào trầm tư, đây là thân thể này nguyên lai thẩm mỹ sao? Hắn, chẳng lẽ xuyên qua thành một đầu cự long? Rốt cuộc có thể đang ngủ trong phòng chất đầy đá quý cũng chỉ có trong truyền thuyết coi tài như. Mạng cự long đi, đè đè thủ hạ mềm mại giường đệm, Chu Vũ chỉ có thể yên lặng cảm kích nguyên chủ không ở trên giường phủ kín đồng vàng. Bằng không hắn sẽ bị lạc chết, vừa định đến nơi đây, Chu Vũ lại lần nữa đè đè giường đệm, cảm giác không ổn mà xốc lên nệm một góc, xôn xao. Phô mãn giường kim sắc tiền tệ từ trên giường chảy xuống. Chu Vũ, thực hảo, hắn hiện tại có thể xác định nguyên chủ chính là cự long. Mặc vào mép giường đặt một đôi kim sắc nạm mãn đá quý dày. Chu Vũ dẫm lên đầy đất đồng vàng đi ra phòng, mới vừa ra phòng, Chu Vũ liền thấy được càng thêm lấp lánh sáng lên cung điện. Kia quang mang quá mức sáng ngời. Làm hắn không thể không cúi đầu giảm bớt đôi mắt không khỏe. Nơi này nhất định là thần minh chỗ ở. Một đạo hưng phấn thanh âm vang lên. Thác loạn tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần. Chu Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Mà bên này, vào nhầm một tòa kim bích huy hoàng ngầm cung điện lữ nhân nhóm đem nơi này trở thành thần minh chỗ. Thật cẩn thận mà đi đến. Này dọc theo đường đi hiếm quý dị bảo đông đảo. Cầm rất nhiều đồ vật, lợi dục huân tâm bọn họ muốn tìm tòi nghiên cứu này tòa cung điện chủ nhân rốt cuộc là ai. Có lẽ tại đây tòa cung điện chỗ sâu trong sẽ có nhiều hơn tài bảo. mà đi vào cung điện trong vòng. Bọn họ cũng thật sự gặp được thần minh. Thần minh tóc vàng mắt xanh, có được nhân gian sở không có mỹ mạo. Thần tình lạnh lùng cao ngạo mà nhìn về phía bọn họ. Bọn họ lập tức quỳ xuống tới, lớn tiếng ca ngợi thần minh, khẩn cầu thần minh khoan thứ, thỉnh tha thứ chúng ta đi. Thần minh đại nhân, lữ nhân nhóm sắc mặt trắng bệch mà giao ra trong lòng ngực chân bảo. Chu Vũ nhíu mày, cảm giác được chính mình trong cơ thể dư thừa ma lực đang ở sống lại. Loại cảm giác này phi thường quen thuộc. Hắn nhặt lên trên mặt đất một mặt gương, nhìn về phía trong gương chính mình. Quả nhiên, hắn vẫn như cũ là cái kia Khalin. Hắn cũng không có xuyên qua. Kia hắn hiện tại ở nơi nào? Chu Vũ nhìn về phía trên mặt đất quỳ mọi người, hỏi, hiện tại niên đại là cái gì, hồi thần minh đại nhân? Là tân lịch 3 năm, cầm đầu lữ nhân thanh âm run rẩy mà nói. Bị Chu Vũ quanh thân theo ma lực thức tỉnh mà không ngừng dâng lên khí thế áp bách đến sợ hãi không? Thôi, Chu Vũ không biết cái này niên đại là nào 1 năm. Cũng không có không đi dò hỏi này xa lạ kỷ niên. Hắn ký ức bắt đầu trở về, mỹ lệ ngọc lục bảo sắc trong mắt nhắc lên từng trận gợn sóng. Hắn nhớ ra rồi, hắn ái nhân đã chết, bởi vì hắn ngu xuẩn. Chu Vũ cảm xúc bắt đầu dao động. Cả tòa cung điện cũng tùy theo bắt đầu rồi chấn động. Quỳ trên mặt đất lữ nhân nhóm tưởng chính mình làm tức giận thần minh. Sợ hãi đến xúc thành một đoàn, nước mắt nước mũi giàn giụa mà khẩn cầu Chu Vũ khoan thứ. Nhưng Chu Vũ đã đắm chìm ở khó có thể tự kiềm chế cảm xúc bên trong. Ngoảnh mặt làm ngơ, ca ca, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Chu Vũ ngẩng đầu, một sợi nước mắt xuất hiện ở hắn trắng nõn tuấn mỹ gương mặt phía trên. Phong Hạnh, là hắn, hắn ái nhân. Giây tiếp theo, Chu Vũ bị trước mặt thần minh ôm vào trong lòng ngực. Hắn sửng sốt một chút, cũng hồi ôm lấy trước mặt ái nhân. Lần này, hắn sẽ không lại bỏ lỡ. Ngô đợi ngươi thật lâu. Ca ca thực xin lỗi, làm ngươi đợi lâu, ta... Thần minh, Chu Vũ nghe ái nhân biệt nữ lời nói. Nhịn không được lộ ra tươi cười. Bọn họ rốt cuộc lại lần nữa tương nhận. Bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Vĩnh viễn, mà ở một bên quỳ mấy cái lữ nhân sớm đã bởi vì không chịu nổi thần minh uy áp mà hôn mê bất tỉnh. Trong đó một cái thừa nhận lực so cường lữ nhân ở hôn mê phía trước thấy được này thần minh ôm nhau. Một màn, từ đây vĩnh sinh khó có thể quên mất. Cũng đem một màn này vẽ ra tới. Này cũng bởi vậy thành tựu đại tai nạn lúc sau vĩ đại nhất một bộ tác phẩm. Thần ban cho chi vật. Hắn bản nhân cũng trở thành vang danh thanh sử đại họa gia. Sau lại mọi người nhất trí cho rằng. Này bức họa là toàn bộ thần thoại thời đại mở ra tượng trưng. Cũng là nhân loại trở về đỉnh vĩ đại nhất chứng kiến. Sao tân lịch 3 năm ma pháp chi thần Khalin lần đầu xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Cũng dẫn dắt nhân loại đi ra khuất nhục tường thành. Từ đây lúc sau mấy trăm năm gian, nhân loại lục tục đoạt lại gần nửa số lãnh thổ. Trở về đại lục đỉnh, tân lịch 505 năm, ma pháp chi thần Khalin cùng ái nhân biển sâu chi chủ CT Hao Hu rời đi đại lục. Không hề để ý tới nhân gian sự vụ. Tân lịch 506 năm, nhân loại kiến tạo khởi kiến trúc sử thượng nhất mỹ lệ đồ sộ cung điện. Cung phụng 2 vị thần minh, cũng chờ đợi thần minh trở về. Tân lịch 1006 năm, nhân loại phát hiện tân thế giới, cùng chủ thần thế giới khai chiến. Sau lần này mục tiêu đã xác định luân hồi giả nhân số 15 thế giới cấp bậc, A cấp cơ sở nhiệm vụ. Thuận lợi sống đến cốt truyện kết thúc, tiến vào thế giới, chí mạng cảm nhiễm tương ứng phân loại, tương lai khủng bố cơ bản cốt truyện, tương lai thế giới, mọi người mở ra tinh tế thời đại hàng hải, vô số tư nhân phi thuyền đi trước địa cầu ở ngoài tìm kiếm tân tinh cầu. Trong đó một chiếc phi thuyền ở thăm dò trong quá trình phát hiện một cái tinh cầu xa lạ. Cũng từ trên tinh cầu này mang về một cái vẫn còn có sinh mệnh dấu hiệu chứng. Liên bang chính phủ triển khai đối cái này kỳ quái cự chứng nghiên cứu. Tìm tòi nghiên cứu nó sinh mệnh lực cường thịnh bí mật. cũng mượn này nghiên cứu đạt được cải tạo hoàn mỹ gen phương pháp. Phản kháng quân gián điệp tác nhân cơ hội tiềm nhập phòng thí nghiệm. Trộm ra hoàn mỹ gen hàng mẫu, một loại tiềm tàng ở hàng mẫu bên trong siêu cấp virus tùy theo ký sinh ở phản kháng quân gián điệp. Trên người, cũng thao túng hắn phóng xuất ra virus. Bởi vậy, một hồi thổi quét toàn bộ nhân loại thế giới chí mạng cảm nhiễm kéo ra màn che. Hết chương.